Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, Lão Sở Trường. Trình Thanh Hàn ánh mắt từ Nhiễm Mặc Thành bên ngoài chúng dân tị nạn bên trong từng cái đảo qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái ngồi chồm hổm dưới đất gào khóc. Nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi trên người cô bé. Tiểu cô nương người mặc vải thô áo tang. Nho nhỏ đầu gối phải đắp lên tồn tại vết rạch. Tại bên cạnh nàng, một nữ tử ôm một đứa bé. Một bên nhẹ nhàng run rẩy lấy. Một bên hai mắt đỏ bừng thường thường nhìn về phía tiểu cô nương. Nữ tử bên cạnh, một cái nam tử khẩn trương bất an nhìn về phía nhuộm mực thủ vệ. Trình Thanh Hàn trên mặt hiển hiện một tia vô pháp kể ra cô đơn. Mông thanh nao nao, hồi lâu, mới thấp giọng nói. Điện hạ, ngươi, không có việc gì. Chỉ là nghĩ đến khi còn bé. Đại tỷ, nhị tỷ cùng thất tỷ mang theo ta chung quanh đi chơi. Thất tỷ chính là mặt đất tiểu cô nương. Mà ta, thì là nữ tử trong ngực trẻ mới sinh. Lúc kia, thất tỷ khẳng định tại oán hận đại tỷ chỉ chiếu cố ta. Trình Thanh Hàn cười cười. Thanh âm dần dần thấp kém tới. Điện hạ, mông thanh than nhẹ một câu. Trên mặt hiển hiện một chút do dự đạo. Điện hạ, chúng ta đi về trước đi. Hôm nay chúng ta không ở nơi này. Hôm nào qua đây? Trình Thanh Hàn không để ý đến mông thanh, mà là hướng đi tiểu cô nương. Rất nhiều dân tị nạn gặp Trình Thanh Hàn cùng mông thanh đi tới. Nhao nhao sợ hãi tách ra. Nhìn chằm chằm vào nhuộm mực thủ vệ nam tử cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Lực chú ý từ nhuộm mực thủ vệ chuyển tới đi tới Trình Thanh Hàn cùng mông thanh trên người. Mẹ sấp nhỏ, chúng ta đi mau. Nam tử có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Thúc giục cô gái nói. Nữ tử vội vàng gật đầu. Một bên hướng phía rời xa Trình Thanh Hàn phương hướng đi tới. Một bên đối ngồi chồm hổm dưới đất tiểu cô nương nói. Linh Linh, ngoan, đi mau, bằng không người xấu muốn tới bắt ngươi. Linh Linh hai mắt đẫm lệ mông lung đĩa, mà, chuyển đầu, chung quanh nhìn lấy, thấy không có gì quái nhân. Liền tiếp tục ngồi chồm hổm dưới đất gào khóc. Nữ tử vẻ mặt lo lắng, liếc mắt nhìn càng ngày càng gần. Tựa hồ hướng phía tới mình Trình Thanh Hàn, vội vàng đối bên người nam tử nói. Phu quân, người ôm Linh Linh đi. Nam tử nghe xong, liền muốn ngồi chồm hổm xuống. Linh Linh lúc này mới vừa khóc vừa nói. Ba, Linh Linh, Linh Linh đau chân, Linh Linh ngoan. Nhịn một chút, chờ chúng ta tiến vào nhuộm mực. Đến lúc đó ba sẽ cho người mua mứt quả ghim thành sâu ăn. Bây giờ nghe lời nói, nam tử nói. Ta nói, người mắt mù sao? Trình Thanh Hàn đứng ở Linh Linh bên người. Ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy nam tử. Nam tử toàn thân cứng ngắc. Sau một khắc, vội vàng quay đầu, quỳ trên mặt đất, hướng Trình Thanh Hàn dập đầu nói. Vị công tử này, tiểu nhân cùng người nhà chuyện gì xấu cũng không làm a. Chúng ta chỉ là chạy nạn đến nơi đây. Thật chẳng hề làm gì cả a. Nam tử dị thường ủy khuất. Nơi đây dân tị nạn nhiều như vậy. Cái này phú gia công tử không tìm người khác hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình. Hắn dân tị nạn cũng đều xa xa nhìn lấy. Vẻ mặt sợ hãi thần sắc. Không dám lên tới. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng. Một thanh đá văng ra nam tử. Nam tử đánh hai cái cốt. Lăn đến một bên. Nữ tử hét lên một tiếng nói. Phu quân. Bốn phía dân tị nạn nhao nhao nhỏ giọng nói. Từng cái nhìn về phía Trình Thanh Hàn ánh mắt mơ hồ đang đè nén. Mông thanh kinh ngạc nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Như vậy cấp tiến thủ pháp. Đây là thân dân. Chỉ sợ là dẫn chúng phận a. Trình Thanh Hàn phảng phất không nhìn thấy những thứ này giống như. Ngồi chồm hổm xuống. Một bên xẹt một tiếng từ chính mình tay áo thượng kéo xuống một khối vải vụn. Một bên nhẹ nhàng mà cầm lấy vẻ mặt sợ hãi Linh Linh tiểu đầu gối. Trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười nói. Cha ngươi thực sự là mắt mù. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương đầu gối đều thương tổn được. Cũng không biết giúp ngươi xử lý xuống vết thương. Nói. Đối phía sau mông thanh nói. Mông thanh. Có rượu thuốc không có. Mông Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc. Đưa qua nói, công tử, đây là chỉ huyết tán. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, ánh mắt từ Linh Linh nơi đầu gối chuyển tới trên mặt hắn nói. Kiên nhẫn một chút, quái thúc thúc cho ngươi xử lý vết thương. Ngươi muốn là nghe lời. Đợi chút nữa quái thúc thúc dẫn ngươi đi Thanh Thủy Trấn bên trong mua mứt quả ghim thành sâu ăn. Thật sao? Linh Linh trong mắt vẻ sợ hãi dần dần biến mất. Vẻ mặt lưỡng lự bất quyết nhìn về phía trong lòng ôm trẻ mới sinh nữ tử. Nữ tử nào dám hồi đáp. Chỉ có thể mắt lom lom nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn nói. Đem Linh Linh chân dọn xong. Hướng bàn tay mình thượng nôn miệng nước bọt. Sau đó bao trùm tại Linh Linh đầu gối miệng vết thương. Đem miệng vết thương bùn đất rửa. Lúc này mới tiếp nhận Mông Thanh đưa qua bình ngọc. Mở ra. Hướng Linh Linh đầu gối miệng vết thương rót bột phấn. Đắp lên nắp bình. Tay trái lại dùng xé nát hạ xuống vải vụn cẩn thận từng ly từng tí đĩa. Mà. Chói chặt vết thương. Bốn phía dân tị nạn ánh mắt không biết lúc nào hòa hoãn một ít. Cột chắc vết thương. Trình Thanh Hàn quay đầu. Hung tợn chừng liếc mắt cách đó không xa đã chẳng phải sợ hãi nam tử nói. Ngươi làm cha như vậy. Thực sự là ủy khuất hài tử. Nam tử nuốt nước miếng một cái. Vội hỏi. Ta về sau tuyệt đối sẽ không. Trình Thanh Hàn lúc này mới cười đứng lên. Hướng phía Linh Linh vung vẫy tay từ biệt. Lần này, không có đi bao xa. Trình Thanh Hàn lại đứng ở một cái mười mấy tuổi cậu bé trước mặt. Cậu bé y phục trên người rách rách dưới dưới. Tại hắn bên cạnh, một ông già đầu đầy xương bạch. Trình Thanh Hàn đứng ở trước người bọn họ. Ngoài Mông Thanh dự liệu. Lần này, trong mắt lão nhân mặc dù cũng có chút hoang mang. Nhưng không có trước đó cái kia đối tuổi trẻ phu phụ đồng dạng cường liệt. Cậu bé gặp Trình Thanh Hàn đứng ở trước người mình. Hiếu kỳ ngẩng đầu nói. Người không phải công tử sao? Hướng trên tay mình nhổ nước miếng. Không chê bẩn sao? Đào thiếu gia mới sẽ không như thế làm. Lão nhân vội vàng túm một thanh cậu bé. Trên mặt chất đống áy náy cùng hoang mang. Hướng Trình Thanh Hàn cúi đầu nói. Công tử chớ trách. Dũng Nhi chỉ là một hài tử. Nói bậy, Trình Thanh Hàn không để ý đến lão nhân. Mà là cười nhìn về phía Dũng Nhi nói. Ta liền hỏi ngươi. Trên vết thương có mấy thứ bẩn thỉu, lại không có nước, chẳng lẽ không nên như vậy xử lý sao? Nên, thật là, ngươi là công tử a, ngươi tại sao có thể làm loại chuyện như vậy? Cậu bé kiên trì nói. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng nói. Công tử làm sao? Ta cho ngươi biết, ta đã từng cũng là một người bình thường. Ta săn qua con thỏ, đánh qua gấu, bán qua thuốc giả. Vì có thể đủ sớm một chút chạy tới chợ, ta trời còn sáng liền bỏ qua hơn 10 dặm sơn đạo đi mở qua sạp. Người nói mỏ, người đánh qua gấu, gấu lớn như vậy cái. Người đánh cho động, cậu bé đột nhiên kích động. Trình Thanh Hàn chống nạnh quan sát nam hài nói. Tiểu tử, người coi khinh người đúng hay không? Gấu nhìn thấy ta bỏ chạy. Cậu bé cười ha ha. Đối bên người vẻ mặt lúng túng lão nhân nói. Ra, đây không phải là công tử. Ta xem là kẻ ngu. Gấu nhìn thấy người hội chạy sao? Nó dày như vậy chân gấu. Một trưởng vỗ tại đầu người bên trên. Đầu người đều muốn xuống. Nói, cậu bé nghiêm trang đĩa. Mà, giáo dục Trình Thanh Hàn nói. Đại nhân đều nói qua. Nhìn thấy gấu muốn giả bộ chết. Vận khí tốt mới có thể tránh thoát. Vận khí không tốt liền tự nhận không may. Kẻ ngu si, người khoác lác một chút cũng không buồn cười. Đừng nói ngươi không có khả năng đánh qua gấu. Loại người như ngươi không lo ăn không lo mặc. Liền con thỏ dáng dấp ra sao cũng không biết a. Ai, ta đi, chưa thấy qua nhỏ như vậy nhìn người. Trình Thanh Hàn vén tay áo lên. Ngón trỏ phải nặng nề mà điểm tại cậu bé trên trán. Cả giận nói, tiểu tử, lão tử đánh con thỏ thời điểm. Người vẫn còn ở trong bụng mẹ đâu. Thật không ngờ coi thường người. Đánh con thỏ tính là gì? Con thỏ da không tốt lột a. Ta như cụ có thể lột một tấm hoàn chỉnh con thỏ dưới da tới. Ha ha, Ngươi cái này cơ bom thổi mìn lão tử đều xem không dưới. Lão tử đánh cả đời săn, cũng không thể lột bỏ một tấm hoàn chỉnh con thỏ ra. Một cái cao lớn thô kệch hán tử xa xa nói. Trình Thanh Hàn nhỏ bé hơi hí mắt ra, đi tới nói, ngươi tên mập mạp chết bầm này, ngươi biết ta là làm cái gì sao? Ta lão sở trường chính là săn thú. Tới tới tới, không tin, nói, Trình Thanh Hàn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thỏi bạc trở tay kín đáo đưa cho cậu bé. Chỉ vào Thanh Thủy Trấn nói, đi mua cho ta mấy con thỏ cùng mấy bà đao đến. Ta nộ, cũng dám nhỏ như vậy nhìn ta. Ta và tên mập mạp chết bầm này nhiều lần xem. Tới thì tới, lão tử liền để đâm thủng ngươi ra châu. Hán tử cũng nộ, vẻ mặt khó chịu chừng lấy Trình Thanh Hàn. Tiểu nam hài tiếp nhận bạc, hóa thành một trận gió. Hướng phía Thanh Thủy Trấn chạy đi. Mông Thanh đứng ở trong đám người, nhìn lấy bị nạn dân vây quanh. Mắt lớn chừng mắt nhỏ Trình Thanh Hàn cùng hán tử. Trong tay trái không biết khi nào nhiều một con bồ câu đưa tin. Trong tay phải nắm bắt một tờ giấy, đưa nó trói lên bồ câu đưa tin trên đùi. Muốn đem bồ câu đưa tin ném ra, thật là lại có chút do dự. Do dự mãi, cuối cùng vẫn đem bồ câu đưa tin ném nhuộm mực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.